phai lớp ngọn lửa tình yêu. Chương 11 ký hợp đồng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đến công ty khá muộn, và phòng làm việc để nhẹ túi xách lên bàn. Nó ngồi xuống ghế hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Mở laptop lên làm việc được một lúc nghe tiếng gõ cửa. Alice tươi tắn đi vào. Giám đốc chị đã hay tin gì chưa? Cái tên chủ tịch lại giở trò gì nữa đây? Nó cứ ngỡ hắn lại làm ra điều gì đó. Không phải, đêm qua em gọi chị báo tin mừng nhưng chị lại không bắt máy. Sorry, hôm qua tôi hơi mệt nên không để ý lắm. Sao có chuyện gì, trông cô có vẻ vui. Em bảo đảm khi chị nghe xong chị còn vui hơn em nữa đấy. Thấy Alice vui hớn hở ra mặt, nó cũng thôi nhìn vào màn hình laptop ngước lên, khuỷu tay chống lên bàn. Hai tay đan vào nhau như chờ đợi. Hôm qua, thư ký bên Global báo với chúng ta họ đã đồng ý ký hợp đồng rồi ạ. Họ chỉ định đích thân giám đốc phải đến Global. Alice nói xong liền vỗ tay vui mừng nhảy cẫng lên. Thật sao? Họ hẹn mấy giờ? Nó cười nhẹ, sau khi nghe Alice báo lịch trình, nó cũng chuẩn bị một lúc rồi lái xe đến Global. Trong đầu không ngừng nghĩ chắc do tên kỳ cao kỳ đó thông não một chút rồi. Chấm, giám đốc, cô Andrea đã tới, Weibo, thư ký vào báo với anh. Anh nghe thế xoay người lại, mời cô ấy vào đi. Nó bước vào, đập vào mắt nó chính là hình ảnh một nam soái cả áo trắng. Nhìn phong thái của anh ta nó đánh giá hôm nay có vẻ anh ta khá điềm đạm. Không hách dịch như hôm trước. Mời ngồi, anh cũng thế, khi nghe tiếng giày cao gót, anh đã ngẩng mặt lên, một dáng người thanh mảnh trong bộ suit đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cổ én tay dài. Trên ngực trái của chiếc vest bên ngoài đính chiếc cài hình ngôi sao đính đá lấp lánh. Giày cao gót đen, mái tóc buộc hở phía sau, trông nó rất mạnh mẽ có chút cá tính nhưng vẻ mặt lại hiện lên chút mệt mỏi. Đôi mắt xám cho sâu hút. Anh cũng không muốn vòng vo. Hợp đồng của cả hai bên nhanh chóng được ký kết. Nó nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng chuẩn bị rời khỏi. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Anh nói khi thấy nó đứng lên. Tôi nghĩ anh đã thông suốt và sáng mắt ra rồi. Nên không có gì để nói cô. Anh cứng họng khi bị nó trêu ghẹo. Nó thực sự xem anh là trẻ con sao? Về phía nó, sau khi nói xong câu đó xoay người bước đi. Được vài bước nó dừng lại. Cảm ơn anh đã cho SISMART một cơ hội. Nó cười nhẹ nhưng nụ cười anh không hề biết. Tâm tình anh cũng dịu xuống đôi chút khi nghe nó nói câu đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ tịch, hôm nay cô Andrea đã đến Global ký hợp đồng dự án Tây Đô 2 Mega Siemens rồi ạ. Thư ký của hắn gọi cho hắn. Hắc, giỏi vậy sao? Được rồi. Cậu về làm việc của cậu đi. Hắn nhanh chóng tắt máy. Sắc mặt hắn có chút đen lại. Cởi áo vest khoan lên sofa. Hắn ngã người ra sau ghế. Thực chất hắn có lẽ đã có xem thường khả năng của nó. Cứ nghĩ nó có niềm đam mê với y học. Nào ngờ về kinh doanh năng lực của nó lại nhạy như vậy. Việc nó ký được hợp đồng với Global đều khiến cho tất cả các thành viên trong hội đồng bất ngờ ngoại trừ hắn. Thế là như những gì đã hứa, nó tiếp tục giữ vị trí tổng giám đốc, khẳng định được năng lực quản lý công ty của mình. Hôm nay là ngày cuối tuần, do ký được hợp đồng nên tinh thần của nó cũng được thả lỏng. Nó quyết định cùng Anita đưa chị gái mình ra ngoài. Tinh thần Elena cũng cởi mở hơn. Cô chịu nói, chịu cười cũng nghe Anita nói về bộ mặt thật của hắn. Cô đau đớn nhất chính là tự tay trao cổ phần của SISMART cho hắn. Cũng như những bí mật của Nghiêm gia, cô từ yêu mù quáng chuyển sang căm ghét tột độ, cũng có chút lo sợ cho Nghiêm gia. Nghiêm gia đã không còn thời kỳ phồn thịnh nữa, nhưng có lẽ cô có chút ích kỷ, bởi bản thân hiện tại cô không có chút địa vị ở công ty vì thế hiện tại lời nói của cô chắc chẳng có chút trọng lượng nào dù có là thật hay à giả. Cả ba cô gái bước vào trung tâm thương mại, thu hút mọi ánh nhìn. Hôm nay nó chọn cho mình phong cách trẻ trung với quần jean áo sơ mi oversize. giày thể thao trắng, mang túi Dior trắng đeo chéo, mái tóc buộc cao, Anita cá tính và năng động hơn với áo crop top kẻ sọc kết hợp với chân váy ngắn. Giày cao gót đen, mái tóc xõa tự nhiên, Elena vẫn phong cách dịu dàng ấy. Cô chọn cho mình chiếc váy maxi họa tiết hoa nhẹ nhàng dài đến cổ chân. Giày bệt, mái tóc dài xõa nhẹ, cô mang kính râm che đi vẻ mặt thiếu sắc của mình. Nhưng cô cũng chịu điểm trên môi mình chút son hồng, nhìn tổng thể ít ai có thể nhận ra Elena vừa phải trải qua cú sốc. Cách chương.